Ngự Thiên Tà Thần, chương 273, Trang bức đến chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá Tu La gia tộc trưởng lão đến đây là đóng góp vũ kỹ, Trần Thế Vinh cũng không thể ngăn cản đi, cái này gián tiếp cũng coi như đối với hắn chống đỡ, muốn là tăng thêm Tu La gia tộc cái này 6 bản chí phủ vũ kỹ, như vậy Bắc Đô phủ Tân Võ viện nội tình thật không đơn giản, coi như những cái kia thành lập thật lâu vũ viện cũng chưa chắc hội có nhiều như vậy chí phủ vũ kỹ tồn tại. A, Tu La gia tộc người là nhằm vào Trang Dịch Thần đến. Tô Ly, Phương Lạc đám người nhất thời hiểu được, bất quá lúc này bọn họ cũng không có năng lực giúp đỡ cái gì. Trang sư, Trương Thiết Nghiêu mấy người cũng là rất khẩn trương nói. Rất tốt, Tu La gia tộc đối võ đạo rất có vô tư tinh thần. Cái kia chiếu các người ý tư nói đúng là người nào cống hiến nhiều, như vậy vũ viện thì lấy người nào đến mệnh danh. Trang Dịch Thần cười rộ lên. Vậy dĩ nhiên là, Ngô trưởng lão rất là tốt ý gật gật đầu. Vậy ngươi xác định cái này 6 bản chí phủ vũ kỹ sẽ không lại đổi ý thu hồi. Đương nhiên sẽ không, Tu La gia tộc làm việc há có thể như thế trò đùa, đây là muốn bị thánh phạt. Vậy thì tốt, ta cũng nơi này cũng có 6 bản chí phủ vũ kỹ. Trang Dịch Thần rất nhanh xuất ra 6 bản chí phủ vũ kỹ, một mặt ý cười nhìn lấy hai vị Tu La gia tộc trưởng lão. 6 bản chí phủ vũ kỹ, đã nghiệm chứng. Trần Thế Vinh nhìn một chút, nói ra. Được, không biết là người nào dẫn đầu kêu một tiếng, hiện trường nhất thời kích tình bành trướng lên. Nguyên lai hắn đã sớm chuẩn bị. Ngô trưởng lão cùng Trần trưởng lão hai mặt cùng nhau dòm một mặt, sau đó Trần trưởng lão biểu lộ biến đổi, lại từ trong túi xuất ra một bản chí phủ vũ kỹ. Tu La gia tộc 7 bản chí phủ vũ kỹ. Trần Thế Vinh lại là kêu lên, trong lòng rất là hoan hỉ, xem ra tiếp tục như vậy nữa, vừa thành lập Bắc Đô phủ vũ viện chí phủ vũ kỹ số lượng đều muốn vượt qua Châu Thành vũ viện. Ta cũng thêm một bản. Trang Dịch Thần chậm rãi lại lấy ra một bản, hắn vốn là chuẩn bị đem đạo trùng tổ hợp đi ra chí phủ vũ kỹ toàn bộ 20 mấy bản đều đóng góp đi ra, bên trong còn bao gồm chí phủ đỉnh phong thú hồn vũ kỹ. Làm xinh đẹp, Trần Thế Vinh kém chút đều vì Trang Dịch Thần gọi tốt, trong lòng càng là nhiệt huyết sôi trào, đối với vây xem đám võ giả cũng giống như vậy chờ mong, nội tâm kích động không thôi. Có điều hắn dạng này một bản, từng bước ép sát mục đích thì là muốn cho Tu La gia tộc chảy máu, chen ép ra càng nhiều tư nguyên, cũng coi là võ đạo làm ra một phần mới cống hiến. Ngươi, Ngô trưởng lão dậm chân một cái, tức hồn hển lên, cái này Trang Dịch Thần tại sao có thể có nhiều như vậy vũ kỹ, thật chẳng lẽ đều là hắn từ sáng tạo ra. Đây không phải nghịch thiên tiết tấu sao? Trừ xuất ra những cái kia vũ kỹ bên ngoài, ta chỗ này còn có một bản tự sáng tạo chí phủ vũ kỹ, còn có, ngươi cũng đem áp dương vũ kỹ lấy ra. Đập chết hắn, Trần trưởng lão nghiến răng nghiến lợi lên, mọi người vây xem, mặt mũi vẫn là rất trọng yếu. Hắn nhưng là sắp trở thành vũ hào người, cái này chút đại giới vẫn là có thể giao nổi. 9 bản chí phủ vũ kỹ, Trần Thế Vinh nghiệm chứng nói, nụ cười trên mặt kém một chút cứ vui vẻ lệch ra lên. Xem ra các ngươi không có hàng, thì 9 bản, Trang Dịch Thần lần nữa cười rộ lên, sau đó lại móc ra 2 bản, cũng là 9 bản chí phủ vũ kỹ. Toàn trường lần nữa chấn kinh, kinh ngạc một chút thanh âm đều không có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ngô trưởng lão sắc mặt đã sớm thành gan heo, đến mức Trần trưởng lão biểu lộ đi đã biến hình, bọn họ còn muốn đến chút gì, bất quá phát hiện thật đã không bỏ ra nổi chí phủ vũ kỹ. Ngạo Châu vũ kỹ, hai người đột nhiên nghĩ đến cái gì, nếu không đây thật là quá mất mặt. Các ngươi không, bất quá ta còn có. Trang Dịch Thần cười, đi đến hai cái trước mặt trưởng lão. Đây là thứ 10 bản, đây là thứ 11 bản, đây là thứ 12 bản. Trang Dịch Thần không chút hoang mang nhớ kỹ, trên tay từng quyền vũ kỹ thật giống như đánh tại trên mặt bọn họ, quất bọn hắn không muốn không muốn. Hết thảy 23 bản, cái này 5 bản là đỉnh phong chí phủ vũ kỹ thú hồn vũ kỹ, so với bình thường Ngạo Châu vũ kỹ còn càng tốt hơn. Trang Dịch Thần quay người nhìn lấy mọi người, tất cả chí phủ vũ kỹ hắn đều lấy ra, bởi vì đối với hắn mà nói, những vật này đã không có tác dụng quá lớn. Tại chỗ người nhìn lấy hắn giống như thánh nhân đồng dạng, phía trước con số một bản một vốn đã để bọn hắn nội tâm rung động đến chết lặng. Thiên tài, kỳ tích, thật sự là, Trần Thế Vinh không biết nên nói cái gì, hắn vẫn là nói một câu. Một người thì triệt để như vậy triển áp 10 đại võ giả gia tộc Tu La gia tộc, bực này phong tư người nào có thể sánh được, một người đóng góp ra 23 bản chí phủ vũ kỹ, bực này lồng ngực người nào có thể chống cự. Muốn là thánh nhân ở đây, cũng sẽ động dung, Dịch Thần vũ viện thiên hạ vô địch. Trang sư, không biết là người nào kêu một tiếng, toàn thể người phụ hỏa thì liền Tu La gia tộc hai cái trưởng lão đều không chịu được người này nói tụ hợp lực lượng cúi đầu xuống. Chờ một chút, Tu La gia tộc còn muốn đóng góp cấp 3 Ngạo Châu vũ kỹ. Trần trưởng lão do dự một chút lớn tiếng kêu lên. Một quyền là hắn quyền hạn, bất quá lúc này có thể muốn siêu việt hắn quyền hạn, bất quá không có vì cái gì, coi như bị trách phạt hắn cũng nhất định phải làm như vậy. Cấp 3 Ngạo Châu Vũ Kỹ. Cái này Tu La gia tộc thật sự là bỏ được a. Trần Thế Vinh ánh mắt lại là sáng lên, không nghĩ tới nội dung cốt truyện hội phát triển nhanh như vậy. Ngươi một bản, ta một bản, gia tộc một bản, Trần trưởng lão đối với Ngô trưởng lão nói ra, ba bản Ngạo Châu Vũ Kỹ, mặc dù là kém cỏi nhất, bất quá rung động trình độ tuyệt đối phải siêu việt 23 bản Chí Phủ Vũ Kỹ, dù sao đẳng cấp khác biệt, lực lượng khác biệt, chân quý trình độ cũng khác biệt. Đặc biệt là Trang Dịch Thần đóng góp ra thú hồn vũ kỹ thật sự là 10 phần đến, muốn không xuất ra ba bản Ngạo Châu vũ kỹ, khả năng không che được hắn vầng sáng. Ba bản Ngạo Châu vũ kỹ, Trần Thế Vinh thanh âm lần nữa mà lên, vũ kỹ chữ nhật kỹ khác biệt, văn kỹ cần truyền bá, càng nhiều người học tập lực lượng càng lớn, vũ kỹ cần là độ thuần thục càng cao, lực lượng càng lớn. Lại thêm vũ kỹ so văn kỹ càng khó tự sáng tạo cho nên giá trị phi phàm, nếu không phải là bởi vì võ đạo hèn mọn cái kia vũ kỹ thật có thể nói là vô giá chi bảo, càng là cao giai vũ kỹ càng là giá trị phi phàm. Rất nhiều võ sư có thể nắm giữ một môn lợi hại Ngạo Châu vũ kỹ, đều đã vô cùng thỏa mãn. Giống như đạo trùng một dạng, tại thôi diễn Chí Phủ vũ kỹ cần linh thạch lực lượng tương đối nhỏ bé, nhưng là đến Ngạo Châu cấp bậc thì tương đối khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa như hắn hôm nay thôi diễn một dạng, gây dựng lại đi ra Ngạo Châu vũ kỹ đều là cấp thấp nhất, thậm chí tu luyện tới hậu kỳ còn không bằng hồn thú vũ kỹ tăng thêm đến lợi hại. Xem ra các ngươi lại không hàng, thì ba bản Ngạo Châu vũ kỹ. Trang Dịch Thần lại là cười nhạt một chút, chẳng lẽ Trang Dịch Thần muốn đóng góp rất nhiều bản Ngạo Châu vũ kỹ, điều này có thể sao? Rất nhiều người nhìn trận thế này không khỏi nổi lên nghi ngờ. Đây tuyệt đối là không có khả năng sự tình, Ngạo Châu vũ kỹ cũng không phải rau cải trắng. Ngươi thì phô trương thanh thế đi, cách trương,